Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 152. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ là Ninh Vân, Triệu Khương Lan nói nhẹ, nhưng lại cảm thấy không đơn giản như thế. Nhìn thái độ ngày đó của Ninh Vân, đúng là nàng ta và hòa thượng kia không thoát khỏi có liên quan. Nhưng nàng ta là một công chúa sống an nhàn sung sướng, không cần phải mất nhiều thời gian cầu phúc như vậy, còn chưa kể sẽ đến chùa Nam Chiếu. Tại sao nàng ta lại xuất hiện cùng với hòa thượng này, còn tìm người này trong rất nhiều người để xuất đầu thay bản thân? Hơn nữa người này, đúng lúc đang chịu trách nhiệm đi lấy bình thiên hoa lộ. Cho nên nàng hơi nhăn đầu lông mày, cũng có thể còn có người ngoài. Nhất là khi chuyện của hòa thượng kia bại lộ kinh phủ Triệu Doãn nhúng tay, chắc chắn Ninh Vân sẽ hao tâm tổn trí nghĩ cách để lẻn ra ngoài. Làm thế nào mà an bài được con bạch xà vào phòng nàng trong thời gian ngắn như vậy chứ? Điều này có nghĩ trong chùa Nam Chiếu vẫn có tai mắt muốn đổi phó nàng, hòa thượng kia không chừng cũng là một trong những tai mắt đó. Chẳng qua, người sau lưng kia mượn tay Ninh Vân hạ đao xuống với nàng. Thấy nàng không rõ, Mộ Dung Bắc Uyên lên tiếng nhắc nhở. Hắn nhắc tới phụ thân nàng, Triệu Khương Lan nheo mắt, cái gì, hắn nói cha nàng đã từng lợi dụng chức quan lén lút can thiệp vào việc tuyển chọn quan viên, mà năm đó phụ thân của hắn cũng bỏ tiền ra để đổi lấy tiền đồ. Ai ngờ, Triệu đại nhân thua tiền không làm việc làm hại cha Hàn tức giận phiên muộn mà chết. Hàn Thành Cô Nhi, được chùa Nam Chiếu thu lưu. Đây là một chuyện cũ năm xưa, lại nói chắc như đinh đóng cột là tới tìm phiền toái cho Triệu gia nàng. Còn có chuyện này ư? Triệu Khương Lan suy nghĩ một chút, cho nên hắn nói nhằm vào ta là muốn báo mối thù năm đó. Không sai, Triệu Khương Lan khế xùy một tiếng, chỉ sợ là lấy cớ, giải vây cho người phía sau lưng. Nhưng nếu hắn đã dám nói như vậy, có lẽ năm đó đúng là có chuyện mua bán chức quan. Chưa chắc là giả, án này có kinh phủ Triệu Doãn toàn quyền chịu trách nhiệm, đã kinh động đến hoàng thượng, tất cả khẩu cung hiển nhiên sẽ được mang vào cung. Theo Vương Phi, bổn vương có nên cản lại thay không? Có lẽ do tối nay họ có hơi thân mật chút, dù trước mắt đang bàn chuyện sóng ngầm trên chốn quan trường thì giữa những câu chữ vẫn mang hương vị kiều diễm. Giọng nói của Mộ Dung Bắc Uyên nhịp nhàng tinh tế như có độc, như là đóa hoa xuân xinh đẹp. Chẳng qua, bông hoa này có gai nguy hiểm. Rõ ràng là Hàn đang thử dò xét nàng, quan tâm nhiều hơn tới thể lực Triệu gia cùng với dã tâm với mưa gió trên triều cục. Triệu Khương Lan còn lâu mới mắc mưu, nàng không tránh không núp nhìn sang, mặt mày sắc sảo thanh tịnh. Nếu nô tỳ muốn vương gia che lấp thay cho Triệu gia thì vương gia sẽ làm thật sao? Nô tỳ tự mình hiểu lấy, không dám có yêu cầu thế này. Nàng là vương phi của bổn vương, có gì không dám? Nàng ghé vào bên tại Mộ Dung Bắc Uyên, học theo bộ dáng của hần thở khẽ ra một câu. Sợ uổng phí tâm tư, bị người đùa bỡn, ánh mắt Mộ Dung Bắc Uyên hơi thay đổi. Lúc này sợ là số con của vương gia đã nằm trên mặt bàn trong thư phòng phụ hoàng rồi, lời khai của hòa thượng kia không tệ chút nào, thậm chí còn bày về văn vẻ càng tường tận hơn mà thôi. Hàn không nói một lời nào, Triệu Khương Lan vẫn còn cười. Nhưng nô tỳ không trách vương gia, đổi lại là nô tỳ thì cũng sẽ làm như vậy. Dù vương gia không có sổ con thì người sau lưng hòa thượng kia cũng sẽ nghĩ biện pháp truyền truyền này đến chỗ phụ hoàng thôi. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, vương gia lừa gạt không báo, là người xui xẻo đầu tiên. Mộ Dung Bắc Uyên không phản bác, chẳng qua chỉ lẳng lặng yên nhìn nàng. Coi như là Triệu gia không có chuyện cũng nhất định sẽ bị phụ hoàng để ý, hình như vương phi không hề lo lắng chút nào. Có gì mà ta phải lo lắng? Nếu vương gia có ý tranh quyền đoạt vị ta làm phu nhân thì cũng nên thay phu quân chủ tính một chút. Nhưng chúng ta lại không có ý định đó, Triệu gia có vị trí gì trong triều đình thì liên quan gì tới ta chứ, cũng dính gì đến huynh. Khiến ta lo lắng nhất là cái người muốn lợi dụng cha ta. Nếu muội muội ta mà biết thì sẽ ngủ không ngon rồi. Huống chi, chỉ dựa vào chuyện này mà phụ hoàng sẽ đánh ngã Triệu gia ư, không chắc. Xuất hiện hai vị vương phi nhà quyền quý thì làm gì có chuyện năm đó không tra ra chuyện bám víu đó. Ảnh hưởng lớn nhất cũng chỉ là sau này khi đến đợt quan viên thăng chức thì Triệu gia khó mà lẫn vào được thôi. Mà tuyển chọn quan viên chính là lúc Mộ Dung Bắc Quý nhìn chúng Triệu gia. Lần này, đúng là tính sai rồi. Cách chương.